Khuynh Thành tuyệt sủng, Thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 266, Mỹ Nam thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thanh Thiền chỉ thấy một luồng sức mạnh ôn hòa như cơn gió nhẹ bao phủ cả người nàng, lập tức biến mất ở tại chỗ khi nàng rơi xuống đất đứng vững, cảnh tượng bốn phía cũng thay đổi toàn bộ lúc này, nàng ở bên vách núi của một tòa núi cao, cách đó không xa một nam tử mặc hồng y đứng chắp tay sau lưng trên một tảng đá lớn, tóc đen như mực buông xõa đến eo, nhìn từ sau lưng, khiến cho người ta không nhịn được trong lòng dâng lên một cảm giác kính nể. Ngô Thanh Thiền sững sờ nhìn bóng lưng cách đó không xa, tinh thần lực của nàng không nhịn được quét một vòng bốn phía, phát hiện vách đá núi cao này không giống như những vách đá núi cao thực sự tồn tại ở thế giới bên ngoài kia, có lẽ chỉ là một loại cảnh tượng truyền đến hoặc được biến hóa ra. Vãn bối xin ra mắt tiền bối. Ngô Thanh Thiền suy nghĩ một chút tiến lên một bước lễ phép hành lễ với nam tử đứng trên tảng đá lớn kia. Nam tử kia thờ ơ không quan tâm, vẫn đứng chắp tay, Ngô Thanh Thiền cũng không nói thêm gì nữa, lẳng lặng chờ đợi. Khoảng chừng qua thời gian một chén trà, vị nam tử mặc hồng y kia mới chậm rãi quay người sang. Ngô Thanh Thiền ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt không nhịn được toát ra mấy phần kinh diễm, lập tức rất nhanh thu lại, trong mắt bình tĩnh không gợn sóng. Vị nam tử hồng y này ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, dung mạo của hắn dùng từ khuynh quốc khuynh thành để hình dung cũng không phải nói quá, còn không có chút nữ khí nào, chỗ mi tâm khảm một viên đá quý hình thoi màu đen, khiến cả người hắn nhìn qua đẹp đẽ cực kỳ. Nam tử nhàn nhạt liếc liếc Ngô Thanh Thiền, mở miệng nói. Cũng không tệ lắm, chỉ tốn 10 ngày liền vẽ ra bản vẽ thực văn ban đầu. Tiếng nói của hắn mang theo cảm giác thanh linh long lanh, như là tiếng của loại ngọc thạch quý giá nhất, lại quấn quanh tia gợi cảm tà mị, êm tai cực kỳ. Hóa ra thực văn trên tảng đá lớn ở bên ngoài kia là tiền bối vẽ ra, vãn bối khâm phục. Ngô Thanh Thiền hi hi cười trả lời. Hơi thở trên người nam tử này nàng không nhìn thấu một chút nào, tình huống như thế bình thường có hai nguyên nhân, một là người này hoàn toàn không có tu vi, hai là tu vi thực lực của hắn cao hơn chính mình rất nhiều, nhưng mà người có thể phân chia bản vẽ thực văn cao thâm như vậy ra để biến thành thử thách, làm sao có thể là người hoàn toàn không có tu vi. Nam tử hồng y khẽ cười một tiếng, khuôn mặt anh tuấn đẹp đến mức ánh mặt trời kiêu ngạo đều có thể vì hắn mà mất đi ánh sáng rực rỡ. Người đứa bé này đúng là dẻo mồm. Ngô Thanh Thiền cười cợt, nam tử này có thể nói là Mỹ Nam tinh xảo đẹp đẽ nhất mà nàng từng gặp ngoại trừ phong thần và cha mỹ nhân. Vãn bối đường đột có thể hỏi một câu đây là nơi nào không? Ngô Thanh Thiền ngẩng đầu tò mò hỏi, nàng luôn cảm thấy nơi này phong cảnh không giống như thật, có điều có thể khẳng định nam tử đối diện kia tuyệt đối là thật sự tồn tại. Nam tử hồng y trả lời ngắn gọn, trong một tòa tháp, sự nghi hoặc giữa hai lông mày Ngô Thanh Thiền càng sâu hơn. Trong một tòa tháp, thứ lỗi cho vãn bối ngu dốt, không rõ ý của ngài. Nam tử hồng y nhíu nhíu mày, giễu cợt một tiếng. Ngu dốt, 10 ngày là có thể vẽ lại bản vẽ thực văn của ta như ban đầu, nếu ngươi là ngu dốt, trên thế gian này sẽ không có người thông minh nữa. Nhưng đây rõ ràng chính là một chỗ vách đá núi cao, không có liên quan gì với một tòa tháp mà. Ngô Thanh Thiền giống như không biết kinh ngạc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực sự là nha đầu giảo hoạt, tinh thần lực của ngươi có lẽ đã cảm giác được cảnh tượng này chỉ là biến hóa ra. Nam tử hồng y khẽ mỉm cười, thở dài nói. Cũng được, nếu để ngươi đi vào, không cần phải che che đậy đậy nữa. Tiếng nói của hắn vừa dứt tùy ý giơ giơ ống tay áo, vách đá núi cao ở bốn phía trong khoảnh khắc liền sụp đổ biến mất hầu như không còn. Thay vào đó là một không gian bịt kín, Mỹ Nam cả người mặc một bộ hồng y ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn, nhưng trên chân hắn lại bị trói buộc bởi hai cái xích sắt màu xanh. Cách chương.